Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, kỳ trùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Phương Cửu sau khi hai người đi. Võ Tử Tư sắc mặt một hồi trắng bệch, Võ Mị Nương vội vàng lo lắng nói, phụ thân, ngươi không có sao chứ? Mặc dù từ nhỏ Võ Mị Nương cũng chưa có cảm nhận được vị này phụ thân yêu thích. Ở nàng ấn tượng chính giữa, Võ Tử Tư hình tượng cũng không phải là phụ thân, mà là cái đó uy nghiêm Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu. Nhưng vô luận nói như thế nào, Võ Tử Tư cũng là nàng ruột thịt phụ thân, cho dù trước kia nhiều hơn nữa không thèm chú ý đến. Vậy không thay đổi được một điểm này. Võ Tử Tư lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười cười nói, là cha không có chuyện gì. Mị Nương, cửu ngày sau, ngươi liền chuẩn bị chân chính thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu vị trí đi. Còn không chờ Võ Mị Nương nghi vấn, Võ Tử Tư liền trầm giọng nói, Liệt Diễm, mang người đi đem lão đại lão nhị bọn họ đều khống chế. Bọn họ bên người tất cả U Châu Võ Lâm Tông Môn phái tới người. Toàn bộ chu diệt, sắc mặt tái nhợt Thanh Vân Kiếm Tông Tả Hộ Pháp không biết từ đâu đi ra. Hướng về phía Võ Tử Tư khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi, ra cát thần toán, đoạn này thời gian Mị Nương liền giao cho ngươi chiếu khán. Có ngươi ở đây, ta tin tưởng Mị Nương sẽ không có chuyện gì. Võ Tử Tư nhìn Gia Cát Thần Toán, trầm giọng nói, Gia Cát Thần Toán gật gật đầu nói, tông chủ xin yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Kỳ 9 ngày sau khi đến, Liệt Diễm tự mình mời Võ Mị Nương đến Thanh Vân Kiếm Đỉnh đỉnh núi. Gia Cát Thần Toán vốn định phải tạm thời tránh, nhưng lúc này Liệt Diễm chợt nói, Gia Cát thiếu hiệp vậy cùng ta đi một chuyến đi. Tông chủ cũng phải gặp ngươi một mặt, nghe được Võ Tử Tư muốn gặp mình, Gia Cát Thần Toán nghi ngờ trong lòng, bất quá còn là theo chân Liệt Diễm cùng đi, Mị Nương ngươi trước vào đi, Gia Cát Thần Toán ngươi ở bên ngoài chờ một lát, Liệt Diễm, các người đều đi ra ngoài trước đi, Võ Tử Tư yếu ớt thanh âm từ trong đó truyền tới. Liệt Diễm gật đầu một cái. Tông chủ xem ra là muốn nói rõ sau cùng di ngôn. Có ít thứ, không phải bọn họ nên biết. Liệt Diễm vung tay lên, núp ở tông chủ trong đại điện những cái kia võ giả liền tất cả đều rút lui đi ra ngoài. Tiền điện bên trong, nguyên bản thích ngồi ngay ngắn ở bàn trên ngai vàng Võ Tử Tư lúc này lại nửa nằm ở trên một cái giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến trình độ cao nhất. Hắn vốn là bởi vì là vết thương cũ tái phát mà đưa đến thọ nguyên sấp xỉ. Lại tăng thêm cửu ngày trước một lần kia ra tay, rốt cuộc đem hắn cuối cùng một tia khí lực cũng hao hết. Thấy trong ngày thường uy nghiêm phụ thân như vậy hình dáng, Võ Mị Nương lỗ mũi không khỏi được đau xót. Phụ thân, Võ Mị Nương khẽ gọi nói, Võ Tử Tư miễn cưỡng cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói. Mị Nương, không nên trách ta, thân là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, cái này Thanh Vân Kiếm Tông cùng thành Thanh Vân bên trong mấy trăm ngàn người tánh mạng tương lai, đều ở đây ta trong tay của một người chắc chắn, ta không thể không cẩn thận, những năm gần đây ta thiếu nợ ngươi và mẫu thân ngươi quá nhiều, hy vọng ngươi không nên hận ta, bây giờ cái này Thanh Vân Kiếm Tông ta giao cho ngươi. Đây là ta dùng nửa đời đánh xuống cơ nghiệp, là cha không cầu ngươi có thể đem Thanh Vân Kiếm Tông tiếp tục lớn mạnh. Chỉ cầu ngươi có thể coi giữ nó. Võ Tử Tư cầm ra một tấm lệnh bài và một bản cổ xưa phù cách giao. Cho Võ Mị Nương, có cái này lệnh bài, thì có quyền điều động Thanh Vân Kiếm Tông bên trong tất cả võ giả. Mà vậy tấm cổ xưa phù cách chính là đạo phù. Thanh Vân Kiếm Tông không biết ở ta trong tay hủy diệt. Võ Mị Nương nhận lấy lệnh bài và đạo phù. Trong mắt mặc dù là bi thương, nhưng cũng có kiên nghị. Võ Tử Tư gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, Mị Nương, người vui vẻ vui mừng vậy ra Cát Thần Toán, dự định cùng hắn cùng chung cả đời. Nói thật, điều này rất trọng yếu. Võ Mị Nương mặc dù trên mặt có chút vẻ thẹn thùng, nhưng nghe Võ Tử Tư nói trịnh trọng như vậy, nàng vẫn gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ngươi để cho Gia Cát Thần Toán vào đi. Ta có mấy lời muốn cùng hắn nói. Mơ hồ có thể đoán được Võ Tử Tư muốn cùng Gia Cát Thần Toán là nói cái gì. Nàng cũng không biết lúc này hẳn là cao hứng mình phụ thân phải giúp mình làm môi, hay là nên bi thương mình thật vất vả toát ra chút ôn tình phụ thân sẽ chết đi. Làm Gia Cát Thần Toán tiến vào tiền điện sau đó, hắn trong mắt Võ Tử Tư so Võ Mị Nương càng thêm trực quan. Ở hắn trong cảm giác, Võ Tử Tư tự thân tựa như đã là một chi sắp ngọn đèn dầu tắt, chỉ có lấm tấm ngọn lửa đang không ngừng lóe lên. Võ Tử Tư trên người sức sống cơ hồ là mỗi một hơi thở đều ở đây tiêu tán. Bây giờ hắn mỗi một câu nói đều ở đây chi nhiều hơn thu trên người mình sinh mạng. Gia Cát Thần Toán, người vui vẻ vui mừng Mị Nương. Biết mình là ngày không nhiều, Võ Tử Tư trực tiếp một dao thẳng vào. Lại nữa nói những cái kia nói nhảm. Gia Cát Thần Toán ngừng một chút nói, Mị Nương làm người ôn nhu hiền lành, hơn nữa dung mạo xuất chúng, ta dĩ nhiên thích nàng, hơn nữa ta cùng nàng đã có tình vợ chồng, ta tự nhiên không biết phụ lòng nàng. Gia Cát Thần Toán biết hắn cùng Võ Mị Nương chút chuyện kia, khẳng định không gạt được Võ Tử Tư, dẫu sao Võ Tử Tư kinh doanh Thanh Vân Kiếm Tông mấy chục năm, mạng lưới tình báo tuyệt đối không cho nhỏ suỵt, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có giấu giếm cái gì. Võ Tử Tư gật đầu một cái, các người hai cái lẫn nhau thích liền tốt, vậy ta bây giờ liền làm chủ để cho Mị Nương gả cho ngươi. Các người hai cái đầu tiên nhi tử muốn họ Vũ. Hắn đúng là Thanh Vân Kiếm Tông người thừa kế. Hắn con cái của hắn họ gì các người tùy ý. Không quá ta lại không thể cho Thanh Vân Kiếm Tông lưu lại tai họa ngầm, cũng không thể cho Mị Nương lưu lại tai họa ngầm, cho nên ta được ở ngươi trên mình lần trước đạo bảo hiểm. Tiếng nói rơi xuống, Võ Tử Tư lại bỗng nhiên đánh ra một vật tới. Mặc dù bây giờ Võ Tử Tư đã đèn cạn dầu, nhưng hắn dùng hết mình lực lượng cuối cùng bỗng nhiên ra tay. Cho dù lấy ra Cát Thần Toán hôm nay tốc độ, vậy không có thể kịp phản ứng. Võ Tử Tư nơi bắn ra đồ lại là một cái nhỏ tiểu nhân màu đỏ như máu côn trùng, phảng phất là một cái nhỏ tằm vậy, nhanh chóng chui vào Gia Cát Thần Toán trong cánh tay, biến mất không gặp. Võ Tử Tư khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Gia Cát Thần Toán, vật này chính là Miêu Cương cổ sư luyện chế kỳ trùng tia máu cổ. Máu này tơ cổ bị ta dùng Mị Nương máu tươi nuôi. Nó chỉ cần đi vào liền trong cơ thể của ngươi, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ sẽ rời đi Mị Nương. Mị Nương chết ngươi vậy không sống được, chỉ cần ngươi rời đi Mị Nương vượt qua một cái nguyệt, máu này tơ cổ thì biết phát tác, để cho ngươi toàn tâm thực cốt mà chết. Ta bỏ mặc ngươi là những thứ khác thế lực phái tới ngươi, vẫn là tán tu, nhưng bây giờ ngươi chỉ thuộc về Thanh Vân Kiếm Tông. Ta chỉ hy vọng ngươi sau này cùng Mị Nương thật tốt trông coi Thanh Vân Kiếm Tông. Những lời này bị Võ Tử Tư một hơi nói ra, khiến cho hắn sắc mặt hiện lên quái dị đỏ ửng vè. Hiển nhiên hắn bây giờ đã là chân tránh đèn cạn dầu, giờ khắc này bất quá chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Gia Cát Thần Toán bị Võ Tử Tư ám toán sau đó, trong cơ thể Tử Hà Thần Công toàn lực vận chuyển, khiến cho được Gia Cát Thần Toán bên ngoài thân cũng bao phủ ở một cổ màu tím nhạt mây màu trong. Hắn trên cánh tay một cái nho nhỏ nhô ra hiện lên, theo gân thịt không ngừng phun trào ra, kịch liệt nội lực phun ra, một cái côn trùng nhỏ, vậy theo nội lực nhô lên mà bị ép ra ngoài. Gia Cát Thần Toán nhẹ nhàng đạp một cái,